Tốt nhất con dề, chương 51, xâm ngàn năm vương, khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss lần trước nguyên thạch đấu giá hội bên trên, lão bà hắn cùng người khác lêu lổng video đem hắn đời này mặt đều vứt sạch. Nếu không phải là bởi vì cha vợ quan hệ, hắn đã sớm cùng cái kia đáng phụ ly hôn, cho dù hiện tại không có cách, hôn nhân cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa, hai người đều chơi đều. Biết được video là Thẩm Ngọc Hiên kẻ sai khiến phát ra phía sau. Lý Tuấn giật liền đem sổ sách tính tại Lâm Vũ trên đầu. Cái này đỉnh nón xanh, hắn nhất định phải còn cho Lâm Vũ không thể, cho nên liền tỉ mỉ nổi lên thế này một cái kế hoạch. Đem Giang Nhan lừa gạt đi Lăng An, nơi đó thế nhưng là hắn địa bàn. Giang Nhan một khi đi qua, vậy liền rốt cuộc đừng hòng trốn ra bàn tay hắn tâm. Giang Nhan, ta nói qua, ngươi sớm muộn là chúng ta. Lý Tuấn giật từ bệnh viện sau khi ra ngoài. Thần sắc tự nhiên mắt nhìn trong tay ảnh chụp. Tiếp lấy chui vào một cỗ màu đen xe con. Mau chóng đuổi theo, ta lại muốn ra khỏi nhà. Ngươi hài lòng hay không? 3 ngày sau, Giang Nhan một bên tại kính chạm đất trước thưởng thức chính mình vừa mua váy dài. Một bên nói với Lâm Vũ. Em đẹp tại sao lại muốn đi công tác? Lâm Vũ nhíu mày, cái này bệnh viện thế nào nhiều chuyện như vậy? Không có cách, mới vừa vào chức đều như vậy. Phải tìm địa phương nhiều học tập. Đây là chủ nhiệm chúng ta thật vất vả cho ta tranh thủ danh ngạch đâu. Giang Nhan trả lời, hay là kinh thành sao? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Không phải, lần này là đi Lăng An. Lăng An, Lâm Vũ một chút ngồi dậy. Kỳ thật Lăng An cách Thanh Hải rất gần, ngồi xe lửa 4-50 phút liền có thể đến. Thế nhưng vừa nghĩ tới Lý Tuấn Giật cũng là Lăng An. Lâm Vũ liền không hiểu có chút bận tâm. Nếu không ta đi chung với ngươi a, Lâm Vũ nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi đi làm cái gì? Ta là đi học tập. Ta nhàn ở nhà cũng không có việc gì. Vừa vặn đi qua chơi đùa, cũng tiết kiệm ta ở nhà ngươi lung tung ăn dấm. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, ăn dấm, tự mình đa tình, Giang Nhan tranh thủ thời gian chuyển thân vào phòng, vậy mà không hiểu có chút chột dạ. Tại Lâm Vũ mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Giang Nhan đành phải mang theo hắn cùng đi Lăng An, bất quá bệnh viện chỉ gánh vác chính nàng phí tổn, Lâm Vũ phí tổn cần tự gánh vác, vốn là đến khách sạn Giang Nhan là ngầm đồng ý Lâm Vũ có thể cùng với nàng ở một gian. Thế nhưng Lâm Vũ chủ động nhiều mở một cái phòng, ở tại Giang Nhan sát vách, bởi vì học thuật hội muốn lái lên 2 ngày, cho nên bọn hắn muốn ở chỗ này ở 3 ban đêm. Lý Tổng, ngài để cho ta chú ý người đến, một tòa cao vút trong mây mặt kính trong cao ốc, Lý Tuấn giật ngồi tại rộng rãi trong văn phòng uống vào cà phê. Bên cạnh một cái thân mặc black jacket nam tử đem mấy chương chụp lén Lâm Vũ cùng Giang Nhan xuất nhập khách sạn ảnh chụp đưa cho hắn. Hắn cũng tới, Lý Tuấn giật nhìn thấy trên tấm ảnh Lâm Vũ hơi có chút ngoài ý muốn. Sau đó lạnh giọng cười một tiếng, nhớ tới đấu giá hội bên trên Lâm Vũ để cho hắn xấu mặt từng cái trong nháy mắt. Hắn lập tức hận đến nghiến răng, một nắm đem Lâm Vũ ảnh chụp nắm chặt. Âm thanh lạnh lùng nói, tới vừa vặn, nếu tới, cũng không cần đi nha, gọi điện thoại cho khách sạn quản lý, để cho hắn dựa theo kế hoạch làm việc, Lý Tuấn giật phân phó nói, cơ hồ toàn bộ Lăng An thượng lưu khách sạn đều cùng hắn có sinh ý bên trên vãng lai. Cho nên vô luận Giang Nhan vào ở quán rượu kia, hắn đều có thể như cánh tay sai sử. Lý Tổng, vậy cái này nam, ta có phải hay không tìm hoa tử bọn hắn? Black Jacket còn chưa nói xong. Lý Tuấn giật tùy tiện khoát khoát tay. Cao mày nói ra, cái này Hà Gia Vinh mấy năm này giống như học qua một chút cách đấu. Không phải người bình thường có thể đối phó. Lý do an toàn, tìm vài cái xuất ngũ lính đặc chủng cùng hắn chơi đùa. Ta phải để hắn cầu sinh không được. Muốn chết không xong, nghĩ tới Giang Nhan cái kia hoàn mỹ tư thái bị Lâm Vũ đặt ở dưới thân uyển chuyển hầu hạ cảnh tượng. Lý Tuấn giật liền tức giận phát điên, ngày thứ 2 Giang Nhan đi tham gia học thuật giao lưu hội thời điểm. Lâm Vũ tùy tiện ngay tại chỗ một chút nổi danh cảnh điểm đi đi. Nói đến Lăng An, nổi danh nhất cảnh điểm chính là Tuyết Hồ. Lời đồn đến mùa đông, nhiệt độ thích hợp, liền có thể xuất hiện tuyết rơi tại hồ mà không thay đổi cảnh tượng. Đáng tiếc hiện tại là đầu thu, Lâm Vũ cũng không có phúc phận nhìn thấy cái này một kỳ cảnh. Lăn ra ngoài, thúi chết, lúc này đột nhiên hét lên từng tiếng truyền đến. Lâm Vũ hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bên cạnh một nhà thuốc đông y cửa tiệm, một cái thân mặc nữ tử áo trắng cầm một cái cây chổi đem một cái lão đầu chạy ra. Bị đuổi ra ngoài lão đầu trên thân dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Hoa tóc trắng một luồng đánh thành chấm dứt, trên thân mơ hồ tản ra một luồng mùi lạ. Ta không phải xin cơm, ta là tới bán thuốc tài. Lão nhân nhanh lên đem phía sau giỏ trúc cầm xuống tới. Từ bên trong xuất ra một chút xác ve, làm con rết cùng một chút thảo dược. Nói ra, đây đều là chính ta lên núi hái. Tự nhiên, Lăng An chung quanh nhiều vùng núi, mà lại lịch sử đã lâu. Rừng sâu núi thẳm bên trong phổ biến một chút quý giá dược liệu. Rất nhiều lấy hái thuốc mà sống nông dân hái đến dược liệu sau đều sẽ trực tiếp tới dặm tiệm thuốc thụ buôn bán. Những thứ này chúng ta đều thu đủ rồi. Từ bỏ, nhân viên cửa hàng có chút chán ghét nói ra. Vậy cái này nhân sâm đâu? Nhân sâm chung quy thu đi. Lão đầu một bên nói một bên từ cái gùi bên trong lật ra một khối vải rách. Cẩn thận đem toái bộ mở ra. Lộ ra bên trong một cái cánh tay trẻ con một dạng phẩm chất. Mang theo râu dài đồ vật, phía trên hiện đầy bùn sợi cỏ trơ tạp vật, nhìn tựa như một cái củ cải. Thu nhân sâm, thế nhưng không thu củ cải. Nắm chắc xéo ngay cho ta. Nhân viên cửa hàng nắm lỗ mũi, đã không thể nhịn được nữa. Nói càn, ta đây chính là hàng thật giá sơn sâm. Ta thiên tân vạn khổ từ trên núi đào tới đâu. Lão đầu nghe xong lời này có chút không vui. Vậy ngươi đi khắp địa phương bán đi. Dù sao chúng ta nơi này không thu. Nhân viên cửa hàng dương ra tay bên trong cái chổi. Tựa hồ lão đầu nếu ngươi không đi hắn liền muốn động thủ. Lão nhân gia, có thể hay không để cho ta nhìn xem. Lâm Vũ trước mắt cái kia sáng lên. Phát hiện viên kia tràn đầy bùn đất dã sơn sâm vậy mà lóe ra nồng đậm hào quang màu bích lục. Liền vội vàng đi tới, lão đầu sửng sốt một chút, đem trong tay nhân sâm đưa cho Lâm Vũ, nói ra, tiểu hòa tử, đây thật là ta từ trên núi đào, người nếu là muốn lời nói, ta cho ngươi tiện nghi một chút. Lâm Vũ lật qua lật lại trong tay nhân sâm nhìn kỹ một chút, phát hiện thật là một khỏa dã sơn sâm, mà lại niên phân không thiếu, ít nhất tại mấy trăm năm trở lên. Thậm chí vô cùng có khả năng đạt hơn ngàn năm, loại này nhiều năm dã sơn sâm, coi là thật có thể xưng là linh đan diệu dược. Lâm Vũ cố nén trong lòng kích động, bình tĩnh nói, lão nhân gia, viên này sâm núi ngươi bán bao nhiêu tiền, không cần tiện nghi, bình thường chào giá là đủ. Lúc ra cửa sau đó Giang Nhan đem nàng thẻ ngân hàng cho Lâm Vũ. Cho nên hiện tại Lâm Vũ nói chuyện rất có lực lượng. Hai vạn, lão đầu thử thăm dò hỏi. Ta ra 5 vạn, Lâm Vũ vội vàng nói. 5 vạn, lão đầu kinh há to miệng. Thiếu đi sao, không được ta có thể lại thêm 1 vạn. Lâm Vũ nói ra, Giang Nhan cho hắn trong thẻ hắn cũng không biết có bao nhiêu tiền. Cho nên không dám tùy tiện báo giá. Đầu năm nay đồ đần thật nhiều. Ta cho ngươi biết. Thế này đại tham, căn bản không thể nào là dã sơn sâm. Vừa rồi thuốc kia cửa hàng nhân viên cửa hàng nhịn không được liếc mắt. Ngữ khí khinh thường nói ra, lần trước hắn cũng là bởi vì sai thu một khỏa giả nhân sâm. Bị tiệm thuốc phạt 1 tháng tiền lương, cho nên hắn hiện tại không dám tùy ý thu loại vật này. Tốt, 6 vạn, liền 6 vạn, lão đầu kích động nắm lấy Lâm Vũ cánh tay. Sợ Lâm Vũ một cái chớp mắt liền chạy, ta ra 8 vạn, ai ngờ lúc này phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm. Chỉ gặp một cái thân mặc áo khoác trắng lão nhân bước nhanh tới. Chính là nhà này thuốc đông y cửa hàng ngồi xem bệnh y sư. Nhìn thấy lão đầu tay thượng nhân tham về sau, cũng mở miệng báo một cái giá. Hắn theo nghề thuốc mấy chục năm, trải qua trong tay dược liệu lấy ngàn mà tính. Một chút tùy tiện nhìn ra lão đầu trong tay nhân sâm bao nhiêu có một ít giá trị. Cho nên vội vàng mở miệng đấu giá. Nhân viên cửa hàng xem xét lão y sư vậy mà đi theo đấu giá. Lập tức biến sắc, có chút hối hận, sớm biết chính mình liền đem nó giá thấp thu đến đây. 10 vạn, Lâm Vũ lập tức đem giá cả cắn đi tới. 12 vạn, lão y sư cũng ngoan nhẫn tâm, cảm thấy có lợi nhuận. Tùy tiện đi theo, 30 vạn, Lâm Vũ dưới tình thế cấp bách trực tiếp đem giá cả nâng lên 30 vạn. Hắn cảm thấy cho dù Giang Nhan cho hắn tấm thẻ này không đủ tiền, cũng có thể gọi điện thoại để cho Giang Nhan cho mình chuyển khoản. Lão y sư lần này không theo, cười lắc đầu, cười nói, tiểu hòa tử, viên này thăm mười mấy vạn mua lại vẫn còn là có thể có lợi. Thế nhưng 30 vạn liền hư cao. Sư phụ, hắn khẩu âm nghe xong chính là người bên ngoài. Căn bản không biết chúng ta Lăng An tình huống. Nhân viên cửa hàng hừ lạnh một tiếng. Dùng xem đồ đần ánh mắt nhìn xem Lâm Vũ. Có ý tứ gì? Lâm Vũ khó hiểu nói. Tiểu hòa tử, như loại này cái đầu nhân sâm tại chúng ta Lăng An cũng không hiếm thấy. Là một loại biến đổi gen nhân sâm. Mấy năm này rất nhiều người đặc biệt quy mô hóa sinh sinh. Dùng thuần chủng nhân sâm tiến hành tạp giao, đại lượng sản xuất tạp giao nhân sâm, cho nên chúng ta thu nhân sâm thời điểm, đều phá lệ cẩn thận. Lão y sư kiên nhẫn giải thích nói, viên này nhân sâm từ phẩm tướng nhìn lại xác thực giống như dã sâm. Thế nhưng không có khả năng có thế này đại dã sâm. Cũng hẳn là tạp giao đi ra, chỉ bất quá muốn so sánh cái khác tạp giao nhân sâm. Nó dược dụng giá trị cao hơn chút ít mà thôi. Nói mò, ta đây chính là thuần chủng dã sơn sâm. Ta tự tay đào, lão đầu nghe xong gấp. Vội vàng xông Lâm Vũ giải thích nói. Tiểu hòa tử, hiện tại lừa đảo nhiều. Cẩn thận thì hơn xứng nhận lừa gạt a. Lão y sư không nhanh không chậm nhắc nhở Lâm Vũ một câu. Ta tin tưởng lão nhân gia này. Lâm Vũ cười cười, hỏi tiếp lão đầu nói. Ngài là muốn tiền mặt hay là chuyển khoản? Tiền mặt là được, tiền mặt. Lão đầu gặp Lâm Vũ nói như vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ta bớt cho ngươi, 28 vạn là được. Lâm Vũ cùng hắn cùng đi bên cạnh ngân hàng lấy tiền. Lão đầu nhìn thấy nhiều tiền như vậy, trợn cả mắt lên, tranh thủ thời gian dùng vải rách túi chặt nhét vào trong ngực. Cũng như chạy trốn chạy. Tiểu hòa tử, ngươi bị lừa rồi a, thế này đại nhân sâm, rõ ràng là tạp giao a, đặt ở tiệm thuốc còn có thể bán ít tiền. Kỳ thật dược dụng giá trị rất thấp, đặt ở cái nhân thủ bên trong, mấy vạn khối đều giá trị không được. Vừa rồi Lâm Vũ cùng lão y sư một phen đấu giá. Gây người chung quanh không khỏi ngừng chân vây xem, trong đó có mấy cái đối với nhân sâm có phần hiểu nhịn không được soi mói nói. Lão tiên sinh, ngài sống thế này lớn, hẳn là không gặp qua sâm ngàn năm vương a, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Phiền phức ngài tìm cho ta bồn nước sạch, ta để cho ngài kiến thức một chút. Tiểu hòa tử, ta liền sợ ngươi một hồi sẽ khóc. Lão trung y lắc đầu cười cười, tiếp lấy phân phó nhân viên cửa hàng lấy ra một chậu nước sạch. Cách trương,